Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng bước vào phần 2 của bộ truyện ma kinh dị Tuyết Đoạn Hồn của tác giả Quỷ Cổ Nữ qua giọng đọc Phi Tùng. Mời các bạn cùng đón nghe. Lê Vận Chi kêu thét lên. Hân Nghi ôm chặt cô, khẽ an ủi và kinh hoàng nhìn chúng tôi. Lúc này, mọi người vừa bước đến đầu cầu thang đi lên gian gác. Chúng tôi sắp trèo lên đó kiểm tra. Giản Tự Viễn lắp bắp nói. Gian gác này thì chưa xem. Cốc Uy Dương bước lên bậc thang. Tôi nói với Hân Nghi, cậu cùng với Vận Chi đừng có lên. Rồi lại nói với Giản Tự Viễn, anh đứng giữa cầu thang chứ đừng có lên, anh ăn ngữ ở giữa. Giản Tự Viễn phản bác, tại sao phải thế? Cốc Uy Dương ngoảnh lại trợn mắt nhìn Giản Tự Viễn. Tôi hơi kinh hãi, có thể nói ánh mắt ấy rất hung hãn. Máu chảy ra từ chỗ cửa gian gác, một ít chảy xuống bậc thang, một ít nữa chảy theo mép cầu thang rớt xuống sàn gỗ dưới này. Gác không cửa sổ, vẫn tối om. Cốc Uy Dương chiếu đèn pin vào, anh vội đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng kêu hãi hùng. Một cái xác treo chính giữa gian gác La Lập Phàm. Trần gian gác chỉ cao hơn đầu người. Xác La Lập Phàm dường như đội trời đạp đất. Khuôn mặt anh ta biến dạng, đôi mắt lồi ra, mồm miệng há hốc. Dưới sàn là một hộp sơn đã bị đá lăn ra. Máu tươi chảy từ chân xuống, chân phải. Cẳng chân gần như bị rời khỏi bắp đùi. Cẳng chân và đùi vẫn dính với nhau bởi khớp gối và gân cơ. Thịt cẳng chân vốn không dày, bị xé một mảng nát bươm. Chiếc ủng thì nằm trên vũng máu. Cốc Quy Dương lập tức bước đến, gỡ đai ra thít trên cổ La Lập Phàm. Không thấy La Lập Phàm đeo thắt lưng, chứng tỏ nó đang quấn ở cổ anh. Tôi cũng sắn tay lên đỡ La Lập Phàm xuống sàn. Cốc Quy Dương bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho anh. Xác La Lập Phàm đã lạnh, không còn hy vọng cứu sống. Có lẽ tôi bị sốc quá mạnh nên lại nhức đầu dữ dội. Tôi cố chịu đựng cơn đau và gắng suy nghĩ. Quá vô lý, đã treo cổ sao còn phải chặt chân? Hay là treo cổ trước rồi bị hành xác sau? Kẻ nào man rợ thế này? Hay là anh ta tự vẫn sau đó bị thứ gì cắn xé? Nhưng tại sao La Lập Phàm lại bị treo cổ ở đây? Điều trùng hợp là vừa nãy tôi vừa bàn tán với Cốc Y Dương về việc hai vụ treo cổ. Tôi bỗng nghĩ đến một điều, bèn quay người ngó ra ngoài gian gác. Giản Tự Viễn đứng ở cầu thang hỏi tôi, sao rồi, có nhìn thấy gì không? Tôi không đáp, chỉ nhìn xuống dưới gọi to, Vận Chi, cậu có thể kể cho mọi người biết về truyền thuyết đó không? Hôm trước đến bãi trượt tuyết, thì hôm sau tôi bám theo Cốc Y Dương đến nghĩa trang. Tôi lần đầu tiên nói chuyện qua loa với Lê Vận Chi mấy câu, tâm tư bề bộn. Tôi quay trở về bãi trượt tuyết. Lúc này thì Hân Nghi đang sốt ruột tìm tôi. Ở đây điện thoại di động không có tín hiệu nên không thể liên lạc với tôi. Cô ấy đang nhờ ban lễ tân phát thanh tìm gọi tôi. Tôi nói lúc nãy trượt tuyết nên mệt nên ra ngoài đi dạo một lát. Hân Nghi đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, chẳng rõ cô có tin tôi hay không. Một nhân viên phục vụ đi đến, trông hơi quen quen. Về sau tôi nhớ ra, hôm trước chúng tôi vừa xuống khỏi cáp treo thì anh này lái xe chạy trên tuyết chở chúng tôi lên núi. Anh còn đứng ở cửa ngôi nhà gỗ nói đùa Hân Nghi mấy câu. Anh bước thẳng đến trước mặt Hân Nghi, tay lắc lắc chùm chìa khóa nói, chuẩn bị xong rồi chứ? Hân Nghi nhìn tôi cười nói, anh ấy định dạy tôi lái xe xích trên tuyết, cậu có đi cùng chúng tôi không? Tôi đáp, năm nay tôi đã hết chỉ tiêu làm người thừa rồi, cậu cứ đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Anh ta cười tít mắt, dẫn Hân Nghi đi. Tôi pha cốc trà,

cô trở thành đối tượng tấn công của nó. Giản Tự Viễn kêu: "Ôi!" Bóng đen đang lao về phía anh. Anh cầm khúc củi vụt luôn. Bóng đen đổ nhào xuống đất. Giản Tự Viễn thoát hiểm. Nó là một con vật nhỏ hung tợn. Tiếng bước chân vang lên. Hai ba con đồng thời xuất hiện. Rồi không thể nhận ra có mấy con, vì chúng lao quá nhanh, như bóng ma thoát ẩn thoát hiện. "Đi khỏi đây mau, chạy vào phòng!" Tôi kêu lên, đồng thời kéo tay Trương Cầm dậy. "Lan Lan cẩn thận!" Cốc Uy Dương gọi, nhưng đã muộn. Bắp chân trái của tôi đau nhói, cảm thấy có những răng sắc nhọn bập vào ống quần và da thịt, rồi cắn xé. Chân tôi bị dập mấy cái. Nhìn sang bên thấy Cốc Uy Dương cầm gậy trượt tuyết vụt tới tấp. Anh đập con vật nhỏ nhắn đang cắn tôi, rồi đập cả vào chân tôi. Tôi nắm vào găng tay của Trương Cầm, găng ướt và trơn. Tôi bèn nắm cổ tay cô lôi đi. Trương Cầm chỉ cao bằng tôi, nhưng người đấy đà. Tôi lại đang bị đau chân nên bước đi rất chật vật. Giản Tư Viễn kêu lên: "Mặc kệ cô ta, chắc chắn cô ta đứt rồi, chúng ta chạy thôi." Cốc Quỷ Dương hồ lớn: "Mọi người cầm lấy bán trượt tuyết, tự bảo vệ mình đi." Anh đưa bộ ván của Trương Cầm cho người khác, còn mình chỉ cầm cây gậy, rồi chạy đến cùng tôi dìu đỡ Trương Cầm. Giản Tư Viễn gọi: "Hân Nghi cầm ván trượt tuyết của cô, rồi cùng Lê Vận Chi đi trước đi, vào căn phòng gần nhất, cầm gậy mà vụt, tôi sẽ yểm trợ phía sau." Tôi và Cốc Uy Dương dìu Trương Cầm chạy về phía hành lang. Giản Tự Viễn yểm hộ phía sau, tay cầm gậy và thanh củi cháy dở nữa. Có lẽ đó là thứ vũ khí tốt nhất để đối phó với quái thú. Gần nhất là phòng của Lê Vận Chi. Chúng tôi ùa vào luôn. Giản Tự Viễn nhanh chóng đóng cửa luôn. Chưa kịp khóa thì đã nghe thấy những tiếng ầm ầm húc vào cửa. Chúng định vào. Tôi tin chắc chúng sẽ tìm cách để lọt vào. Giản Tự Viễn và An Nghi cùng đẩy cái bàn ra chặn cửa. Tôi và Cốc Y Dương đặt Trương Cầm xuống sàn. Lê Vận Chi bật đèn pin để tôi kiểm tra vết thương của Trương Cầm. Cô ấy đã tắt thở. Nhìn sơ sơ thấy yết hầu bị cắn nát, cổ là một đám máu thịt nhảy nhụa, máu vẫn đang rỉ ra. Nhìn kỹ thì thấy khí quản bị cắn thủng. Tôi không dám khẳng định, nhưng có lẽ là con quái thú cắn lần thứ hai đã cắn đứt động mạch cổ, cho nên Trương Cầm mới chết nhanh như vậy. Lê Vận Chi khóc rưng rưng, hình như đang cầu nguyện cho Trương Cầm. Mắt tôi cũng nhỏ lệ. Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp? Hình như Trương Cầm đến để cảnh báo chúng tôi thông tin quan trọng nào đó. Thế rồi bọn quái thú này tấn công. Tôi hỏi: "Mọi người có nhìn thấy hình thú những con quái vật ấy không?" Giản Tử Viễn nói: "Không nhìn rõ, nhưng chúng giống như mèo rừng, hơi giống chó sói, lại giống như con báo con." Cốc Quỳ Dượng nói: "Linh miêu." "Linh miêu?" Tôi từng nghe nói, nhưng không có khái niệm gì về chúng. Cốc Quỳ Dượng nói: "Vóc thon nhỏ, nhưng nó là một trong những loại thú hung dữ nhất ở vùng núi Trường Bạch quê tôi. Nó được liệt vào nhóm động vật quý hiếm. Hồi học trung học, chúng tôi đã được nghe về báo cáo, tuyên truyền rất nhiều, đừng trêu vào chúng, càng không nên giết chúng." Giản Tử Viễn nói: "Số chúng ta son thật, một buổi tối gặp những ba con." Hân Nghi mếu máo: Liệu có phải là Lập Phàm bị chúng giết hại không?" Giản Tử Viễn khịt mũi: "Chúng lợi hại thật đấy, nhưng chưa đến trình độ lấy thắt lưng ra treo cổ người ta. Tuy nhiên chắc là chân La Lập Phàm bị chúng cắn xé. Có lẽ chúng vẫn quanh quẩn gần căn gác. Vừa nãy nghe thấy tiếng động, chắc là tiếng bước chân của bọn chúng." Lúc này tôi mới nhận ra bắp chân đau kinh khủng. Cúi xuống nhìn, thấy máu thấm ra ống quần. Quần áo tôi cũng lấm tấm máu, máu của Trương Cầm. Cốc Quy Dương xé mảnh ga trải giường, cẩn thận vén ống quần tôi lên. May mà chúng ta kịp thời đuổi được chúng đi. Vết cắn không quá sâu lắm, nhưng vẫn phải bôi thuốc sát trùng. Anh nhìn Lê Vận Chi: "Em có mang theo cồn hoặc oxy giả không?" Lê Vận Chi lắc đầu: "Đâu phải, em đang đi làm." "Hoặc là thuốc kháng sinh?" Lê Vận Chi lục túi một lúc, lấy ra một vỉ thuốc amoxicillin. Tôi uống một viên, rồi nhìn Cốc Uy Dương băng bó vết thương cho tôi. "Linh miêu có ăn thứ thiêu thối không?" tôi hỏi. Cốc Uy Dương lắc đầu: "Thông thường non thịt tươi, không ăn xác chết. Đó cũng là nguyên nhân khiến linh miêu trong rừng núi này càng ít đi. Chúng chỉ cần cắn nát chân La Lập Phàm, chứ không ăn thịt là thế. Đoán rằng lúc La Lập Phàm treo cổ là chúc chúng nhìn thấy. Chúng coi đó là con mồi và tấn công. Trước hết cắn đứt chân,